Yêu Long Cổ Đế, chương 202, Long Phượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không riêng gì Lưu Vân, những người khác cũng đều tại đột phá, trong đó liền khó tu luyện nhất Thánh Hàn Thần Vệ cũng là tại trong nửa năm này, lấy được cực lớn thành tựu khả quan nhất phải kể tới Thẩm Ly, vậy mà đã đột phá Long Thần Cảnh. Nửa năm trước đó, Thẩm Ly mới chỉ là Long Đan Cảnh Sơ Kỳ, Tô Hàn thật khó có thể tưởng tượng hắn đến cùng là vì sao tu luyện nhanh như vậy. Tô Hàn sống gần ức năm, hiểu biết rộng lớn, nhưng như cũ là nhìn không ra Thẩm Ly đến cùng là một loại như thế nào thể chất. Sau khi đột phá, Thẩm Ly cũng đã trở thành đồ thần các bên trong, người thứ nhất Long Thần Cảnh. Tại hắn về sau, Tô Vân Minh cố gắng đuổi theo, sau cùng cũng là đột phá, đạt đến Long Thần Cảnh Sơ Kỳ. Tô Vân Minh bản thân tu vi tại nửa năm trước đó liền là Long Đan Cảnh đỉnh phong, không qua thiên phú của hắn so Thẩm Ly kém quá xa. Đến tận đây, đồ thần các bên trong, đã có hai vị Long Thần Cảnh. Chỉ cần trong đó lại có người có thể tiến giai Long Thần Cảnh trung kỳ, cái kia đồ thần các liền có thể tấn thăng Bát Liêu Tông Môn. Tại Thẩm Ly cùng Tô Vân Minh về sau, Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên mấy người cũng là theo đuổi không bỏ, đều đạt đến Long Đan Cảnh đỉnh phong. Chủ yếu vẫn là hai người thiên phú quá cao, tăng thêm cái kia kinh người tài nguyên, mới có thể cứ thế mà đưa các nàng cho chồng chất đến bây giờ loại trình độ này. Nửa năm trước đó Tiêu Vũ Tuệ vẻn vẹn Long Huyết Cảnh hậu kỳ mà thôi, mà Tiêu Vũ Nhiên cũng chỉ là Long Linh Cảnh sơ kỳ. Bất quá Tiêu Vũ Nhiên chính là thể chất đặc thù tu luyện chậm chạp, bị Tiêu Vũ Tuệ đuổi theo. Hai người bọn họ thiên phú tấn thăng Long Thần Cảnh sẽ rất nhẹ nhàng, Tô Hàn không lo lắng chút nào. Bất quá này tài nguyên tiêu hao cũng quá nhanh a, tìm Liên Ngọc Trạch hỏi một thoáng đồ thần các hiện tại tài chính còn có bao nhiêu, Liên Ngọc Trạch hết sức ngượng ngùng nói cho Tô Hàn, ước chừng chỉ còn lại có 70 ức tả hữu kim tệ. Thời gian nửa năm tiêu hao trọn vẹn 310 ức. Này chút kim tệ toàn bộ dùng tới mua linh dược, linh thạch cùng với đan dược những vật này. Tô Hàn biết luyện đan không giả, nhưng hắn cũng không có nhiều thời giờ như vậy đi luyện đan. Mà lại nửa năm này bên trong, đồ thần các đệ tử không ngừng theo những cái kia tài nguyên chỗ đem tài nguyên trả lại cho, nhưng vẫn như cũ đều bị tiêu hao hết. Tương đương với toàn bộ đồ thần các trên dưới, tại nửa năm này bên trong tiêu hao tiếp cận 400 ức kim tệ. Quảng cáo, dựa theo loại tốc độ này xuống, chẳng mấy chốc sẽ toàn bộ tiêu hao hết mà lại rất có thể nhập không đủ suất. Liền xem như Tô Hàn liều mạng luyện đan cũng chống cự không nổi mức tiêu hao này. Hiện tại biện pháp duy nhất liền là mở rộng chiến quả, tiếp tục từng bước xâm chiếm những tông môn khác tài nguyên chỗ. Đồng thời, đồ thần các cũng có thể tại tấn thăng Bát Liêu Tông Môn về sau, nhưng kỳ hạ 10 cái Cửu Liêu Tông Môn nộp lên tài nguyên, đây là mỗi một cái đại tông môn sống sót cơ bản nhất. Xem ra cái kia Lưu Tuyết Tông Ma Tinh Thạch khoáng mạch không đoạt cũng không được a, Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, chợt đi vào sân luyện võ, lấy ra mấy khối linh thạch. Phanh phanh, hắn trực tiếp đem linh thạch bóp nát, cái kia linh thạch hóa thành linh lực phiêu tán giữa đất trời. Tô Hàn vung tay lên, những cái kia linh khí lập tức lại ngưng tụ tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng một thời gian, Tô Hàn xuất ra ba bức họa quyển, bức tranh đó là chỗ trống, Tô Hàn đem treo tại luyện võ tràng phía trên, sau đó một phát bắt được linh thạch liền như là cầm bút điểm bút mực tại bức tranh đó phía trên không ngừng điểm xuống. Bốn phía rất nhiều đồ thần các đệ tử thấy Tô Hàn ở đây, đều là lập tức tới, dự định hành lễ. Xuyệt nói nhỏ chút chớ kinh động các chủ, Liên Ngọc Trạch vội vàng làm thủ thế, thấy này, cái kia rất nhiều đồ thần các đệ tử cổ co rụt lại, vội vàng ngậm miệng lại. Gào, vào thời khắc này, một đạo kinh thiên long ngâm, đột nhiên tự bức tranh đó chi bên trên truyền ra. Các đệ tử khiếp sợ cái kia long ngâm là thật, tựa như là thật sự có lớn long giữa thiên địa vũ động. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Hàn trước mặt bức tranh. Chỉ thấy bức tranh đó phía trên, một đầu màu băng lam trường long đã bị khắc họa mà ra, linh khí hư vô, lại không có màu sắc, nhưng Tô Hàn liền là dùng này loại hư vô linh khí, vẽ ra một đầu màu băng lam trường long. Trường long sinh động như thật, làm cho người rung động. Tự thái cổ về sau, tất cả mọi người chưa từng nhìn thấy cự long tựa hồ chỉ là trở thành một cái truyền thuyết. Đồ thần các đệ tử không cảm thấy đầu này cự long là thật, nhưng mỗi khi bọn hắn nhìn lại thời điểm, đều giống như phải sâu hãm trong đó một dạng. Con rồng này tại trên bức họa, rõ ràng chỉ có nửa mét lớn nhỏ, có thể rơi trong mắt bọn hắn, lại giống như là thế giới đều biến mất, chỉ có một đầu ngút trời cự long tại nhóm người mình trước mặt vũ động. Đây là cái gì, thật là cự long sao? Chẳng lẽ các chủ từng nhìn thấy qua cự long hay sao? Ta cảm giác đều muốn mất phương hướng một dạng, cái kia rất nhiều đệ tử vội vàng chớp mắt cố gắng không để cho mình đi xem. Bọn hắn lại thế nào biết Tô Hàn làm sao chỉ là gặp từng tới cự long? Ở kiếp trước thời điểm, Tô Hàn trấn áp vạn cổ, cho dù là cự long nhất tộc cũng phải tại Tô Hàn trước mặt cúi đầu thần phục. Rất nhanh, đầu này cự long liền vẽ xong, nhưng đồ thần các những đệ tử kia luôn cảm thấy chỗ nào không giống nhau. Này cự long rất là uy vũ, nhưng mỗi khi nhìn lại thời điểm, luôn làm người có chút khó chịu, thật giống như là nơi nào thiếu một bút, là con mắt, rốt cục có người nhìn ra bất đồng nơi nào, đích thật là con mắt. Tô Hàn cho cái kia cự long vẽ lên mắt nhưng cũng không có vẽ lên con người, cũng chính là cái gọi là ánh mắt. Không có mắt chi long, cũng là vô thần, cũng không tệ lắm. Tô Hàn nhìn về phía cái kia nói chúng tim đen, chỉ ra chưa đủ người, mỉm cười nói. Thiên phú của ngươi còn có thể nhìn ra này long khác biệt. Nghe vậy, cái kia thanh niên gượng cười sờ lên cái ót, bị Tô Hàn trước mặt nhiều người như vậy khen ngợi thật là có chút không quen đây. Tô Hàn dứt lời về sau, lại là quay đầu đi tiếp tục vẽ đệ nhị bức họa. Này đệ nhị bức họa, vẽ là một con phượng hoàng. Phượng hoàng lông chim hiện lên cừu thải vẻ toàn thân lộng lẫy tựa như toàn thân tràn ngập này thần hà, khiến cho người mê say. Cùng cự long một dạng, phượng hoàng chỉ là một bức họa, nhưng rơi tại trong mắt mọi người, lại giống như là có cừu thải thần phượng ở trước mặt mình bay lên không bay lượn. Yêu, bén nhọn hí lên thanh âm tự trên bức họa mặt truyền ra chấn động toàn bộ đồ thần các đưa tới càng nhiều người vây xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến cuối cùng, hoặc là bế quan, hoặc là xuất quan người, toàn bộ đều ngưng tụ tới quảng trường, hết sức chuyên chú nhìn xem Tô Hàn vẽ tranh. Các ngươi lại nhìn một chút này Phượng Hoàng, lại có bất đồng nơi nào? Tô Hàn cười nói, thiếu đi mũ Phượng, Thẩm Ly đi tới, Tô Hàn nhãn tình sáng lên, phi thường hài lòng. Những người này có lẽ chưa từng nhìn thấy cự long, nhưng long võ đại lục bên trên, từng nhà đều đưa long phụng làm vật cát tường, đều có long chân dung. Có thể Phượng Hoàng lại khác biệt, có rất ít người nhìn thấy Phượng Hoàng chân dung, cái kia mũ Phượng rất nhỏ cơ hồ không phát hiện được, tăng thêm Tô Hàn cảnh giới cực cao, có thể nhìn ra được rất ít người. Mà Thẩm Ly, lại là trực tiếp liền nói rõ, đủ để nhìn ra cảnh giới của hắn cao. Liền là mũ Phượng, Tô Hàn gật đầu cười một tiếng, bàn tay một túm, đem cái kia cuối cùng một chút linh khí chộp trong tay, sau cùng, điểm vào bức họa thứ ba phía trên. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.